Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1008, chương 1008 ban thưởng. Bốn càng, nghe được Mạch Mạch nói lời. Triệu Diệu trong nháy mắt sợ ngây người. Trong đầu lóe lên vô số động tác hình ảnh. Lăng lăng nhìn xem Mạch Mạch. Một bên Hắc Sa Khâu vội vàng nói. Mạch Mạch đại nhân, như thế không tốt lắm đâu. Mạch Mạch nói ra, có cái gì không tốt? Ta hôm nay muốn ôm Quang Vũ đi ngủ. Nói, nàng một thanh nhào tới. Ôm Quang Vũ cánh tay cười đùa nói. Ngươi lớn như vậy cái. Ôm nhất định rất ấm áp. Nói, nàng đầu liền không ngừng tại Triệu Diệu bên trên cọ qua cọ lại. Giống như giống mèo con như thế. Muốn đem chính mình mùi vị cọ tại Triệu Diệu trên thân. Tuyên bố Triệu Diệu thuộc về quyền. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Ôm đi ngủ sao? Hoàn toàn chính xác có quan hệ tương đối tốt mèo sẽ dựa chung một chỗ thậm chí ôm ngủ chung một chỗ. Cái tên này đem ta cũng làm mèo tới ở chung được. Nhưng mà nàng hiện tại như vậy tín nhiệm ta. Tiếp xuống có thể học được lợi hại hơn kỹ năng A. Tốt nhất có thể học được cùng ý thức chi quốc. Phong ấn thế giới tương quan kỹ năng. Chấm móc lửng. Mạch Mạch đôi nam nữ chi phòng không có chút nào đề phòng. Một bên Hắc Sa Khâu chờ mèo nô lại không phải như vậy. Liều mạng khuyên lơn Mạch Mạch. Lại bị Mạch Mạch một nói từ chối. Mèo nô nhóm nhìn xem Mạch Mạch ôm chặt Triệu Diệu. Thân thể không ngừng tại Triệu Diệu trên thân cọ qua cọ lại. Trong mắt đều lộ ra vẻ cừu hận. Cuối cùng Hắc Sa Khâu nhãn tỉnh sáng lên. Nói ra, Mạch Mạch đại nhân. Lần này tập kích mèo nô bên trong có độc khí siêu năng lực. Nhất định là thế lực khác siêu năng mèo ra tay rồi. Mà lại Tiết Sơn bọn hắn mặc dù rời đi. Nhưng lúc nào cũng có thể lần nữa đánh tới. Nhất định phải lập tức báo cáo A. Đúng á. Đang ở ôm Triệu Diệu cọ Mạch Mạch mãnh liệt ngẩng đầu lên. Vậy các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta đi tìm ba ba báo cáo chuyện này. Nói. Mạch Mạch chạy ra ngoài. Thân thể tiêu tán, đã bước vào ý thức vĩ độ bên trong rời đi. Mạch Mạch đi, Hắc Sa Khâu còn muốn nói gì? Triệu Diệu lại là nói thẳng. Mệt chết ta đi nghỉ trước, ngày mai gặp. Sau một khắc hắn trực tiếp xuyên tọa ý thức vĩ độ tránh người. Trở lại thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Triệu Diệu nhìn xem cố ý bị hắn lưu lại Tuyết Sơn. Có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể không có bất kỳ cái gì ý thức lực. Hiển nhiên là Mạch Mạch biết được đối phương phản bội về sau. Đã thu hồi năng lực. Không có siêu năng lực người bình thường. Đợi lần này nguyên dạ dày trong túi căn bản không có khả năng chạy đi được. Thế là Triệu Diệu trực tiếp đánh tỉnh đối phương. Sau đó tại Tiết Sơn ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một đao đồ long đao cho cắm xuống dưới. Đồ long đao ra vào mấy lần về sau. Trước mắt Tuyết Sơn cũng đã là gương mặt nước mắt cùng nước mũi. Thấy Triệu Diệu lần nữa giơ lên đồ long đao. Lập tức hô lớn. Quang Vũ. Ngươi muốn làm gì nói thẳng đi. Đừng có lại động cây đao này. Ngươi lại đâm ta tình nguyện đi chết. Triệu Diệu nhìn xem Tuyết Sơn hỏi. Người nào chỉ thị các ngươi tới. Các ngươi phía sau là cái gì thế lực. Bọn hắn là săn mèo đoàn. Tiết Sơn đầu đầy mồ hôi lạnh nói. Lập chí muốn cải cách lông ngắn tông. Làm cho nhân loại vươn mình đương ra làm chủ người. Tiết Sơn nhìn xem Triệu Diệu đột nhiên cười. Cười. Ngươi cho rằng ngươi băng Mạch Mạch là chính xác sao? Ngươi nguyện ý làm những này mèo cả đời nô tài. Ngươi băng những này mèo. Chính là tại vội vã hại nhân loại. Săn mèo đoàn ngươi sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu trực tiếp lại thọc đối phương một đao. Sau đó tại đối phương giữa tiếng kêu gào thê thảm hỏi. Đem ngươi biết liên quan tới săn mèo đoàn tình báo đều nói cho ta biết biết. Liên quan tới săn, mèo đoàn dạng này tổ chức. Triệu Diệu trước kia liền từng có suy đoán. Dù sao địa cầu như thế nhân loại chủ đạo địa phương. Sẽ có siêu năng mèo nghĩ muốn lật đổ nhân loại. Thống trị nhân loại. Ngắn như vậy mau tông loại này siêu năng mèo chủ đạo thế giới. Cũng tự nhiên sẽ có nhân loại nghĩ muốn lật đổ siêu năng mèo. Thống trị siêu năng mèo. Mà căn cứ Triệu Diệu theo Tiết Sơn miệng bên trong biết được tin tức. Săn mèo đoàn phía sau có không phải lông ngắn tông siêu năng mèo duy trì. Tiết Sơn nói tiếp, ta xem hẳn là lông dài tông những cái kia siêu năng mèo. Dù sao năng lực của bọn nó đủ loại, cái gì cũng có, mà lại từ xa xưa tới nay luôn luôn đều là chúng ta lông ngắn tông cùng không lông tông liên hợp lại. Đối kháng lông dài tông trợ giúp săn mèo đoàn tới bốc lên lông ngắn tông nội loạn. Ta xem khả năng phi thường lớn. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Đối Tiết Sơn lời giải thích từ chối cho ý kiến. Chỉ bất quá tiếp xuống bất luận Triệu Diệu làm sao thẩm vấn. Đều hỏi không ra càng nhiều tin tức. Thế là hắn liền vỗ tay phát ra tiếng. Chờ ở một bên Ngọ Dạ cùng Lãng Câu liền đi tới. Kéo lấy Tiết Sơn rời đi. Tiết Sơn cả kinh nói. Các ngươi muốn làm gì? Ngọ Dạ mỉm cười nói. Tiểu lão đệ, ngay từ đầu ngươi khả năng còn không quá thích ứng. Nhưng chỉ cần làm một quãng thời gian ngươi liền sẽ phát hiện. Cuộc sống như vậy cũng rất phong phú. Nhìn xem Tiết Sơn một mặt lăng lăng bị hai người mang đi. Triệu Diệu nằm ở trên ghế salon. Hai mắt ánh mắt chớp động. Không biết suy nghĩ cái gì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Triệu Diệu vừa trở lại Xương Nha Thành. Liền bị Hắc Sa Khâu gọi vào trên đại điện. Sau đó thấy Mạch Mạch như cũ giống thường ngày ngồi tại vương tọa phía trên. Một đôi chân nhỏ đung đưa tới lui. Chỉ bất quá hôm nay Mạch Mạch trong ngực còn ôm một đầu màu đen mèo. Mèo đen vừa thấy được Triệu Diệu tiến vào đại điện. Lợi dụng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn Triệu Diệu. Triệu Diệu thấy mèo đen trong nháy mắt. Ánh mắt liền hơi hơi ngưng tụ. Con mắt nhìn chằm chằm đầu của đối phương. Trong lòng lập tức liền khẩn trương lên. LV49. Cái tên này chẳng lẽ liền là Mạch Mạch 33. Mèo đen nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Mạch Mạch, hắn liền là cái kia quang vũ. Mạch Mạch gật đầu, một bên cuồng sờ soạng mèo đầu. Vừa nói, thế nào, ta mới thu mèo nô lợi hại a. Hắn nhưng là có thể kế thừa ta 7-8 phần năng lực. Mèo đen ánh mắt hơi động một chút. Ý thức vặn vẹo năng lực trực tiếp phát động. LV49 năng lực trong nháy mắt khống chế được Triệu Diệu. Sau đó hỏi, hôm qua là ngươi cùng đối phương chiến đấu. Sau đó bọn hắn trực tiếp liền chạy như vậy. Tại ý thức vặn vẹo tác dụng dưới, Triệu Diệu căn bản không có cách nào nói dối. Nói thẳng, đúng, ý thức của chúng ta lực va chạm 3 lần. Đối phương liền trốn. Ngươi biết đối phương sao? Có biết hay không bọn hắn là ai? Ngươi có phải hay không cùng bọn hắn cùng một bọn? Không biết, không biết. Mạch Mạch xoa mèo đen đầu nói ra. Ba ba ngươi làm gì khống chế ta mèo nô? Hắn là ta, là ta. Mèo đen híp mắt lại. Buông ra Triệu Diệu trên người khống chế. Lười biếng nói ra. Ta xem một chút hắn có không có nói sai nha. Yên tâm đi, ta làm sao lại đoạt Mạch Mạch mèo nô? Ân tương đương cho thêm ta ấn ấn cổ. Lại nặng một chút, một bên khác Triệu Diệu lại là thở dài một hơi. Biết mình tạm thời quá quan. Cùng lúc đó, tránh tại không gian phía sau cửa mạt trà. Diana, Ekaterina, môi cầu bọn hắn cũng thở dài một hơi. Nếu như vừa mới Triệu Diệu xảy ra chuyện thậm chí bị triệt để khống chế. Liền cần mạt trà phát động ngưng động thời gian. Dùng bánh mật chấn động đao tới công kích cũng giết chết Triệu Diệu. Khiến cho Triệu Diệu trọng sinh. Mạt trà thầm nghĩ. Còn tốt Triệu Diệu hôm qua khiến cho Caesar cho mình tẩy sạch ngày hôm qua trí nhớ. Sau đó để cho chúng ta nói cho hắn biết quá trình chiến đấu. Cứ như vậy hắn thật tưởng rằng đối phương chủ động chạy trốn. Bị khống chế tự nhiên cũng là nói như vậy. Bởi vì đối với ý thức vặn vẹo năng lực quá tín nhiệm. Dùng năng lực của mình xác nhận Triệu Diệu không có nói sai về sau. Mèo đen nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Nhân loại, ngươi rất không tệ. Hôm qua là ngươi cứu được nữ nhi của ta. Ta sẽ cho ngươi khen thưởng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức nói ra. Ta muốn học tập càng nhiều mạnh hơn ý thức lực kỹ năng. Ta còn muốn mượn dùng một chút ngươi siêu năng lực. Thử nhìn một chút ý thức càng mạnh mẽ hơn lực là thế nào. 4 canh bù xong. Kỳ thật viết như cũ không phải hài lòng nhất. Nhưng mà đáp ứng vẫn là đến thay mới. Dù sao Internet có thay mới áp lực, không có cách nào giống hắn như vậy cân nhắc. Đây cũng là đối tác giả trình độ một loại khảo nghiệm đi. Ta còn xa xa chưa đủ à. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.